Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4742, bởi vì bọn họ biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Dương Bách Xuyên thừa nhận than phan của mình đã khiến hai ma tộc có chút sững sờ. Không ngờ tên tiểu tử tóc bạc này thật sự là tiên quân càn khô. Điều này thực sự gây chút phiền toái, bởi vì bọn họ biết rõ ý nghĩa của phong hào tiên quân. Trong toàn bộ tiên giới chỉ có Mui Nhan Tai được phong hào tiên quan. Đo không chỉ đơn thuần là thực lực cường đại mà còn là phong hào được thiên đạo thừa nhận. Mỗi người trong số bọn họ đều là những thiên tài xuất chúng. Mặc dù là tiên quân nhưng lại là phong hào, việc phong hào chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường, chắc chắn còn có những thủ đoạn đặc biệt và khó đối phó. Thậm chí ngay cả Ma Huyền Đại Nhân cũng từng nhắc nhở bọn họ, nếu gặp phải phong hào thì cố gắng tránh đi, đừng đối đầu nếu có thể. Nghe lời của Ma Huyền Đại Nhân từng nói, bọn họ biết những người mang phong hào này không chỉ có thực lực mà còn có vận khí bảo hộ. Đối mặt với một phong hào tiên quân mới được tấn phong như Dương Bách Xuyên, hai ma tộc thực sự cảm thấy khó xử. Đánh hay không đánh, nếu đánh, đối phương là phong hào tiên quân, mà không đánh thì lời đã nói ra chẳng khác nào tự thừa nhận mình nhát gan. Trong khi hai ma tộc còn đang phân vân, Dương Bách Xuyên lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp ra tay. Bắt nạt huynh đệ của hắn là điều không thể tha thứ, nếu không dạy cho hai ma tộc này một bài học thì không phải phong cách của Dương Mỗ. Bàn về thực lực thì hai ma top này chỉ O Tiên Vương Trung Kỳ, cho nên hắn không sợ. Còn về Ma Huyền Đại Nhân mà Đông Phương Thiết Nhân nhắc tới, Dương Bách Xuyên không bận tâm, chẳng phải người đó còn chưa xuất hiện sao, tới rồi hãy nói. Trước mắt cứ G, T, C, S, T hai ma tộc rồi tính tiếp. Nhưng hai ma tộc xung so, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, ngự kiếm chém ngay. Hai thanh kiếm Đổ Long và Bản Long lập tức tỏa ra một luồng kiếm khí màu bạc và màu xanh dài trăm trượng. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn không lại gần bọn họ, chưa nói đến việc hắn không sợ ảnh hưởng của ma khí, mà Càn Khôn Tạo Hóa Quyết cũng đủ để luyện hóa ma khí, chỉ cần ngự kiếm là có thể đánh một trận với hai tên ma tộc này rồi. Hai tên ma tộc nhìn thấy Dương Bách Xuyên vung hai kiếm lao tới, sắc mặt thoáng biến đổi. Lúc này, bọn họ hiểu ra cho dù có muốn không chiến cũng không thể được nữa, rõ ràng đối phương không xem bọn họ ra gì. Nếu đã vậy thì đánh thôi, mặc dù Dương Bách Xuyên là một phong hào, nhưng dù sao cũng chỉ là phong hào tiên quân chứ không phải tiên vương. Nếu hôm nay gặp phải phong hào tiên vương, chắc chắn bọn họ sẽ không do dự mà bỏ chạy. Nhưng hiện tại thì khác, bọn họ muốn thử sức vị. Tiên quân Càn Khôn này, dù không địch lại thì bọn họ vẫn tự tin là Dương Bách Xuyên cũng không giữ chân được bọn họ. Cả hai liếc nhìn nhau, đối diện với hai nhát kiếm đang lao đến của Dương Bách Xuyên, ma khí toàn thân dâng trào ngập trời. Máu nhuộm trời xanh, cả hai tên ma tộc hét lớn, lúc này toàn thân bọn họ hóa thành hai cột sáng, một đen một đỏ, lao thẳng về phía hai thanh kiếm Đổ Long và Bản Long của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cách chương.